10. Táo bón. Táo bón là do nhu động của đại tràng chậm chạp, lượng hút nước quá nhiều, phân trở nên khô cứng, bị ứ trệ trong khoang ruột, không dễ thoát ra ngoài. Nguyên nhân thường thấy là không trở thành thói quen đi ngoài, ngồi lâu ít vận động, ăn uống thực phẩm quá tinh, thiếu chất xơ. Chẩn đoán: biểu hiện nói chung của táo bón là đi phân khô, khó thoát ra ngoài, hay dùng thuốc nhuận tràng, thường từ 3 đến 5 ngày hoặc 6 đến 7 ngày đi một lần, thường thấy chướng bụng, ăn uống giảm, đầu choáng váng, mất sức, thậm chí đau bụng, hơi thở nóng, buồn bực, dễ cáu, vân vân. Có một số người cứ cách 2-3 ngày đi một lần, nhưng không táo bón. Như vậy không thể coi là táo bón. Ngược lại, lúc thì đại tiện khó khăn, có khi một ngày đi vài lần, nhưng mỗi lần phân ra rất ít. Một số phân vẫn còn ứ trệ trong ruột. Như vậy cũng có thể coi là táo bón. Nguyên tắc chữa trị: làm cho thông khí, đẩy phân ra. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm ngửa, dùng bàn tay phải đặt vào bụng người bệnh, rồi bàn tay kia ấp lấy mu bàn tay phải, lấy rốn làm tâm chà sát theo kim đồng hồ 5 phút. Thủ pháp phải nhanh, nhẹ, mềm, độ sâu vừa phải. 2. Tư thế như trên. Dùng bụng ngón tay giữa ấn vào các huyệt trung quản, khí hải, thiên khu, đại hoành, mỗi huyệt chừng 1 phút. 3. Người bệnh nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào các huyệt thận du, đại trường du, bát liêu, trường cường, mỗi huyệt 3 phút. 4. Tư thế như trên, dùng hai bàn tay thay nhau đặt vào huyệt bát liêu phần hông, day xoa nhiều lần, cảm thấy da hơi đỏ lên là được. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế tự chọn. Hàng ngày dùng hai bàn tay thay nhau ấn lên huyệt chi câu của chi trên, thấy đau căng là được. 2. Người bệnh nằm ngửa, cong hai gối. Bàn tay trái đặt lên bên trái của bụng dưới, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, sau đó dùng lực ấn đẩy từ trên xuống dưới chừng 2 phút. 11. Đau bụng. Đau bụng là chỉ đau từ vị quản trở xuống và xương cụt trở lên. Trên lâm sàng thường thấy loại bệnh này có thể gây bệnh do nhiều tạng phủ như gan, mật, tỳ, dạ dày, đại tiểu tràng, tử cung, vân vân. Thường là co thắt dạ dày, viêm đường ruột cấp tính, run chui cuống mật, thống kinh, vân vân. Chẩn đoán: đau bụng, khó chịu, buồn nôn, đi ngoài lòng. Nguyên tắc điều trị: lý khí chỉ thống. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm ngửa, người thao tác dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn chụm vào nhau, rồi miết thẳng theo đường tâm của bụng từ trung quản đến thần khuyết, đến quan nguyên. Khi làm ngược lại thì hai tay tách ra rồi chạy theo hai bên khí xung, miết lên đến đầu vú, rồi lại hợp nhau lại tại trung quản, rồi lại quay lại ban đầu, đẩy xuống, làm nhẹ nhàng từ 5 đến 10 lần. 2. Người bệnh nằm ngửa, dùng bụng ngón tay cái của hai bàn tay, rồi miết đẩy từ giữa sang hai bên bụng, rồi tách ra theo đường cong từ trên xuống dưới, trung quản, thần khuyết, thiên khu. Khí xung, làm chậm và chắc, làm từ 5 đến 10 lần. 3. Nằm ngửa, dùng bụng ngón cái ấn huyệt thiên khu, đại hoành, khí hải, khí xung của hai bên, mỗi huyệt 1 đến 2 phút. 4. Nằm ngửa, dùng bụng ngón cái ấn vào các huyệt tỳ du, vị du, tam tiêu du, đại tràng du, mỗi huyệt từ 1 tới 2 phút. 5. Nằm ngửa, người thao tác dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa miết day vào hai bên yếu nhãn, mỗi bên 5 đến 10 lần. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Người bệnh nằm ngửa, hai bàn tay chắp vào nhau, đặt vào giữa bụng, rốn làm tâm, chà xoay theo chiều kim đồng hồ, làm nhiều lần, vừa ấn vừa xoa, làm trong 2-3 phút. 2. Người bệnh ngồi, dùng đầu ngón tay cái ấn vào các huyệt nội quan, túc tâm lý, thái khê, tam âm giao, mỗi huyệt 1-2 phút. 12. Mất ngủ. Mất ngủ là chỉ khó ngủ hoặc ngủ ít, mà khi tỉnh lại thì khó ngủ, thậm chí mất ngủ suốt đêm. Thường là căng thẳng đầu óc, đa mộng, chân tay mất sức, tinh thần không vui, ăn uống kém, trí nhớ giảm, vân vân. Nguyên nhân gây bệnh thường thấy là suy nghĩ lao lực quá độ, tinh thần quá căng thẳng, ngoại giới gây ảnh hưởng, thời gian ngủ không theo quy luật, thần kinh suy nhược do công năng thần kinh thất thường, vân vân. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm ngửa, dùng bụng hai ngón cái đặt vào chính giữa trán người bệnh, rồi miết từ giữa sang hai bên, làm đi làm lại 2 phút. 2. Tư thế như trên, dùng ngón tay cái ấn vào các huyệt, ấn đường, thần đình, thái dương, tinh minh, toàn trúc, mỗi huyệt 1 phút, cảm thấy căng đau là được. 3. Tư thế như trên, dùng ngón tay cái lần lượt ấn vào các huyệt, huyết hải, dương lăng tuyền, túc tam lý, tam âm giao ở hai bên đùi, mỗi huyệt 2 phút. 4. Tư thế ngồi, dùng hai tay ấn vào huyệt kiên tỉnh 2 phút, thấy căng đau là được. 5. Tư thế nằm sấp, người thao tác dùng ngư tế của bàn tay sát vào hai bên hông sườn 3-5 lần. 6. Tư thế như trên, dùng tiểu ngư tế của bàn tay sát vào gan bàn chân 3-5 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế ngồi hoặc nằm ngửa, dùng ngón cái tay trái ấn vào huyệt thần môn tay phải, sau đó làm ngược lại, cảm thấy căng đau là được. 2. Tư thế nằm ngửa, hai đầu gối cong lên, hai bàn tay úp lên nhau đặt vào bụng giữa, lấy tâm là rốn, rồi trà sát quanh theo chiều kim đồng hồ chừng 3 phút. Khi thao tác, thủ pháp phải chậm rãi, toàn thân thư giãn, tư tưởng tập trung vào bụng dưới. 13. Cao huyết áp. Cao huyết áp là bệnh thường thấy ở người già. Chứng tổng hợp biểu hiện chủ yếu là áp lực máu của động mạch tăng cao. Nguyên nhân phát bệnh thì vẫn chưa được biết hoàn toàn. Nói chung, cho rằng khi nghỉ ngơi yên tĩnh, nếu như trong một thời gian dài vẫn duy trì huyết áp vượt quá 140/90 mm thủy ngân, tức là bệnh cao huyết áp. Cơ bệnh của bệnh là do tinh thần thất thường, ăn uống không đều và nội thương hư tổn, can dương tăng hoặc là do can phong nội động. Chẩn đoán, nếu huyết áp duy trì lâu dài trên 140/90 mm thủy ngân, đồng thời cảm thấy choáng váng, đau đầu, căng đầu, ù tai, hoa mắt, mất ngủ, tim đập thất thường, tê các đầu ngón tay, buồn bực, bực bội, vô lực, vân vân. Khi bệnh tình nghiêm trọng, triệu chứng có thể đột ngột tăng lên, huyết áp cao lên đột nhiên, đau đầu kịch liệt, co thắt tim, thở khó, thậm chí còn khó chịu muốn nôn, hôn mê, vân vân. Nguyên tắc điều trị: bình can, tiềm dương. Ấn huyệt. 1. Người bệnh ngồi hoặc nằm sấp, người thao tác, choãng hai bàn tay ra, đỡ lấy đầu, dùng đầu ngón tay cái, ấn và đẩy vào các huyệt ở đốt sống cổ, từ phong phủ đến đại trùy 5-10 lần. 2. Tư thế như trên, người thao tác, choãng hai bàn tay, rồi dùng lòng hai bàn tay ấn vào hai tai, rồi đột ngột buông ra, làm liên tục, ấn rồi mở 5-10 lần. 3. Tư thế như trên, dùng hai đầu ngón tay cái day vào hai chỗ hõm ở trước tai là nhĩ môn, thính cung, thính hội và chỗ lồi ở sau tai từ 5-10 lần. 4. Tư thế ngồi hoặc nằm ngửa, dùng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa thay nhau ấn vào các huyệt túc tam lý, dương lăng tuyền, Thái Sung, Dũng Tuyền, cho cả hai bên mỗi huyệt 1 đến 2 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế nằm ngửa, dùng hai bàn tay đặt vào hai bên sườn bụng rồi chà sát lên xuống chừng 2 phút. 2. Tư thế ngồi hoặc nằm ngửa, dùng đầu ngón tay cái ấn day vào các huyệt nội quan, thần môn, húc trì, tiểu hải, hợp cốc cho cả hai bên mỗi huyệt từ 1 đến 2 phút. 3. Tư thế ngồi, gác đùi phải lên đùi trái, tay phải nắm lấy mu chân phải, rồi dùng tiểu ngư tế của bàn tay trái đặt vào huyệt Dũng Tuyền, chà sát liên tục chừng 3 phút, sau đó đổi chân, cũng làm như vậy. 14. Bệnh mạch vành, hay còn gọi là co thắt cơ tim. Bệnh co thắt cơ tim là chỉ động mạch vành cung cấp máu không đủ, cơ tim tạm thời thiếu máu. Do thiếu oxy nên gây ra đau có tính chèn ép sau xương ngực. Phần lớn do động mạch vành bị xơ vữa gây ra. Phần lớn từ trên tuổi 40, nam nhiều hơn nữ, thường là do lao động mệt mỏi, tính tình kích động, ăn no hoặc bị lạnh, vân vân gây nên. Chẩn đoán điển hình là phát sinh đột ngột rất đau, có tính đè nén hoặc bị nghẽn ở đoạn giữa hoặc đoạn trên xương ngực, có thể lan tỏa tới vai và bên trong trước chi trái, ngón tay đeo nhẫn và ngón út. Thường làm người bệnh lập tức ngừng chỉ hoạt động, nếu nặng thì ra mồ hôi, thời gian đau từ 1 đến 5 phút, nghỉ ngơi hoặc ngậm dưới lưỡi viên nitroglycerin sau 1 đến 2 phút. Rất ít khi vượt quá 5 phút là hết đau. Cơn đau thắt ngực không điển hình, thường đau ở đoạn dưới xương ngực, khu trước tim trái hoặc phần bụng trên, lan tỏa đến cổ, đến bả vai trái hoặc ngực trước phải. Cơn đau có thể rất nhẹ hoặc cảm thấy khó chịu ở ngực trước bên trái. Nguyên tắc điều trị: thông lạc chỉ thống, ấn huyệt. Một La Mã, thời kỳ phát bệnh. 1. Người bệnh ngồi, người thao tác dùng hai đầu ngón tay cái day ấn vào huyệt khích môn từ nhẹ đến nặng, cảm giác căng đau lan tỏa trên cánh tay trên rồi khuếch tán đến trước ngực, mỗi huyệt ấn 1 đến 2 phút hoặc day cho đến khi cơn co thắt hết mới thôi. 2. Tư thế nằm sấp, dùng bụng ngón tay cái hoặc đầu ngón tay trỏ ấn vào huyệt tâm du, quyết, âm du, cách du, mỗi huyệt từ 1 đến 2 phút, căng đau khuếch tán đến tim là được. 2 La Mã, thời kỳ lui bệnh. 1. Tư thế nằm ngửa, dùng ngón tay cái hoặc đầu ngón tay trỏ ấn vào huyệt đản trung, tam âm giao, thần môn, đại lăng, mỗi huyệt chừng 1 phút. 2. Tư thế nằm ngửa, dùng 4 ngón trỏ, giữa, đeo nhẫn và ngón út mở ra một cách tự nhiên, rồi chà sát vào vùng ngực theo các rãnh xương sườn, tay phải sát qua ngực trái, tay trái sát qua ngực phải, thủ pháp nhẹ và nhanh là chính, thời gian 5 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Bệnh mạch vành thường phát về đêm, cho nên mỗi khi đi ngủ, hãy vỗ nhẹ khu tim 20-30 lần, sau đó ấn huyệt nội quan chừng 2 phút, cảm giác căng tê khuếch toán lên tay là được. 2. Tư thế nằm, dùng các ngón tay của hai bàn tay áp chặt vào da, rồi chà sát đi đi lại lại dọc theo các khe sườn trước ngực, từ trong ra ngoài chừng 2 phút. 15. Bệnh đái dắt, hay còn gọi là còn sót nước tiểu. Bệnh đái dắt còn gọi là long bế, tức là bệnh đi tiểu khó khăn, thậm chí còn bị tắc không thông. Nguyên nhân phát bệnh thường thấy ở các trường hợp thần kinh căng thẳng, người mắc bệnh thần kinh hoặc thần kinh bị tổn thương gây nên đau thắt vùng bụng, phải phẫu thuật khoang chậu, đau đường niệu đạo hoặc hẹp đường niệu đạo, kết sỏi hoặc tiền liệt tuyến phình to v.v. gây cho bàng quang bị tích đọng nước không thoát ra ngoài được theo ý muốn. Chẩn đoán Biểu hiện chính trên lâm sàng là bụng dưới bị căng, khó chịu, đi tiểu ra từng giọt hoặc không ra hết, nhưng không cảm thấy đau đường niệu đạo, có thể đột ngột phát sinh hoặc dần dần phát sinh. Khi bệnh nặng, có thể váng đầu, tim đập thất thường, nghẽn hơi, bị phù, nôn mửa, mắt lờ mờ, thậm chí còn bị chuột rút, vân vân. Nguyên tắc điều trị: lợi tiểu thông tắc. Ấn huyệt: 1. Người bệnh nằm ngửa, tùy theo vị trí khác nhau bị ứ trên bàng quang, dùng ngón giữa ấn vào các huyệt khí hải, quan nguyên, thạch môn. Khi ấn huyệt, phải dựa theo hô hấp của người bệnh, ấn từ nông đến sâu, dần dần đến xương cụt và theo chiều sống lưng, thời gian từ 1 đến 2 phút là có thể thoát nước tiểu. Đợi sau khi nước tiểu thoát hết mới từ từ thôi. 2. Tư thế nằm ngửa. Dùng ngón giữa ấn vào huyệt trung cực, ấn theo góc độ 45 độ đi xuống, rồi dần dần tăng lực ấn, thời gian chừng 1 đến 2 phút là có thể thoát nước tiểu. Đợi khi nước tiểu thoát hết, có thể từ từ thôi không ấn nữa. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế nằm ngửa, hai đầu gối hơi cong, bàn tay phải đặt vào bụng dưới, bàn tay trái ôm lấy bàn tay phải, lấy tâm là giữa rốn tới xương cụt, rồi xoa ấn quay quanh theo chiều kim đồng hồ chừng 5 phút. 2. Tư thế ngồi. Dùng ngón cái ấn vào các huyệt âm lăng tuyền, tam âm giao ở hai bên đùi, mỗi huyệt 1 phút, ấn đến mức căng đau là được. 16. Tiểu đường. Bệnh tiểu đường, đông y gọi là bệnh tiêu khát, là một loại bệnh do nội tiết mãn tính rối loạn về thay thế đường gây nên. Chẩn đoán: trên lâm sàng có thể thấy đái nhiều, uống nhiều, ăn nhiều, mệt mỏi và gầy, tức 3 thừa 1 thiếu. Bụng đói mà đường trong máu cao hơn bình thường, nước tiểu phản ứng dương. Ngoài ra, còn thấy người mệt mỏi, tứ chi tê đau, ngoại âm và toàn thân ngứa ngáy, thị lực giảm, phù. Nam giới liệt dương, còn nữ giới thì kinh nguyệt không đều. Bệnh nặng sẽ làm thần kinh suy nhược, kế phát là dễ viêm nhiễm, lao phổi, huyết áp cao, mạch li ti huyết quản của thận và võng mạc sinh bệnh. Nghiêm trọng còn bị hôn mê, trúng độc axit, thậm chí tử vong. Nguyên tắc điều trị: kiện vận tỳ vị, bổ thận dưỡng âm. Ấn huyệt: 1. Tư thế nằm ngửa, dùng ngón cái ấn vào huyệt thừa tương, thái dương, bách hội, toàn trúc ở đầu, mỗi huyệt ấn 1 phút. 2. Tư thế như trên, dùng bụng ngón giữa ấn vào các huyệt nội quan, trung quản, kỳ môn, thiên khu, khí hải, quan nguyên, mỗi huyệt ấn 1 phút. 3. Tư thế như trên, dùng ngón cái ấn vào huyệt huyết hải, túc tam lý, âm lăng tuyền, tam âm giao, mỗi huyệt 1 phút. 4. Tư thế như trên, dùng hai bàn tay chà sát hai bên sườn, từ nách xuống sườn, 3 đến 5 lần. 5. Tư thế nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào vị du, bàng quang du, can du, tỳ du, cách du, mỗi huyệt 0.5 phút. 6. Tư thế như trên, dùng bàn tay đặt vào hai bên sống lưng chà sát đến da nóng đỏ lên là được. 7. Tư thế như trên, dùng tiểu ngư tế chà sát đáy bàn chân cả hai bên từ 2 đến 3 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế nằm ngửa, trước tiên đặt bàn tay vào bụng, rồi đặt bàn tay trái lên bàn tay phải. Lấy rốn làm tâm, chà xoa xoay theo chiều kim đồng hồ chừng 3 phút. 2. Tư thế ngồi, dùng đầu hai ngón cái lần lượt ấn lên các huyệt lao cung, nội quan chi trên và huyệt công tôn chi dưới, mỗi huyệt chừng 1 phút. 17. Suy nhược thần kinh. Thần kinh suy nhược thuộc loại hình bệnh quan năng thần kinh, là một loại bệnh mãn tính thường gặp do nhiều nhân tố như căng thẳng quá độ, suy nghĩ quá độ, do thay đổi nơi ở thất thường gây ra, đa phần là lứa tuổi thanh niên lao động trí não. Chẩn đoán: trên lâm sàng biểu hiện mất ngủ, đa mộng, đau đầu, choáng váng, trí nhớ giảm, không tập trung chú ý, năng lực tự khống chế giảm, dễ kích động, đồng thời còn có chút hoang mang, ngắn hơi, dễ ra mồ hôi, không thích ăn uống, tính tình trầm, tinh thần suy sụp hoặc tính tình vội vàng. Bệnh nhân có thể cởi hết quần áo, rất đau khổ. Một số bệnh còn bị liệt dương, di tinh, kinh nguyệt không đều, vân vân. Nguyên tắc điều trị: sơ gan lý khí, dưỡng huyết ninh tâm. Ấn huyệt: 1. Người bệnh ngồi hoặc nằm ngửa, dùng hai ngón cái ấn vào huyệt phong trì ở hai bên cổ chừng 1 phút. Tiếp tục day toàn trúc, thái dương ở trên đầu mỗi huyệt 1 phút. Cuối cùng, dùng hai ngón tay giữa ấn mạnh vào huyệt bách hội chừng 1 phút. 2. Người bệnh nằm sấp, lần lượt dùng ngón tay cái ấn vào các huyệt tâm du, tỳ du, vị du và tam âm giao, túc tam lý, mỗi huyệt chừng 2 phút, mức độ căng đau là được. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe: 1. Tư thế ngồi hoặc nằm ngửa, dùng đầu của ngón tay cái ấn vào các huyệt thần môn, nội quan, đợi đến khi xung quanh huyệt cảm thấy căng đau, ấn nửa phút, sau đó ấn sang các huyệt đối diện. 2. Tư thế ngồi, dùng hai bàn tay áp sát vào sườn, dùng sức chà sát vào xương hông, làm đi làm lại 3 phút. 18. Bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là một loại bệnh quan năng thần kinh, người mắc phần nhiều là thanh niên nam nữ trẻ, bị nhiều loại kích thích về tinh thần, tính tình kích động hoặc bị ám thị xấu gây ra chứng bệnh công năng đại não. Người bệnh nói chung tính tình dễ dao động, tâm lý hẹp hòi, tính cách không cởi mở, chủ quan tự tin, giàu ảo tưởng, ám thị mạnh, thiếu năng lực tự kiềm chế. Chẩn đoán: chứng bệnh chủ yếu là tinh thần khác thường như cười vô cớ, hát hổng, ngâm nga hoặc là đứng lì trầm ngâm. Ngoài ra còn đột nhiên bị mất tiếng, không nhìn rõ, tâm trạng đảo lộn, nuốt khó, thậm chí còn đột nhiên bị ngất hoặc xuất hiện các chi bị đau và tê, rung động, vân vân. Ấn huyệt: 1. Người bệnh nằm ngửa, người thao tác dùng đầu ngón tay cái bấm vào huyệt nhân trung 1 phút đến mức cảm thấy đau căng mới thôi, sau đó dùng đầu ngón ấn vào huyệt đản trung, trung quản, cự khuyết, khí hải, kỳ môn mỗi huyệt nửa phút, tay ấn vừa nhẹ vừa chậm, cảm thấy căng đau là được. 2. Người bệnh nằm ngửa, người thao tác dùng đầu ngón tay cái lần lượt ấn vào các huyệt hợp cốc, liệt khuyết, nội quan, dũng tuyền ở hai bên mỗi huyệt 1 phút. 19. Liệt dương. Liệt dương là chỉ dương vật của nam giới không cất lên được hoặc không cương cứng, không thể sinh hoạt tình dục. Một số bệnh liệt dương là do bộ máy sinh dục gây ra, tuyệt đại đa số là do công năng thần kinh, tinh thần tâm lý không tốt hoặc bệnh do uống phải một số thuốc nào đó gây nên. Chẩn đoán: ngoài liệt dương ra, thường còn bị choáng váng, hoa mắt, tinh thần sa sút, tâm tình không thoải mái, đau lưng, đau khớp, tứ chi không ấm, mất ngủ, đa mộng, không thích ăn uống, mạch trầm yếu, lưỡi hồng nhạt. Nguyên tắc điều trị: điều hòa âm dương, cường kinh kiện thể. Ấn huyệt: 1. Người bệnh nằm sấp, người thao tác khép 5 ngón hơi cong lại rồi lần lượt vỗ vào phần xương cùng 3 phút, sau đó dùng ngón cái lần lượt ấn vào các huyệt thận du hai bên chừng 1 phút. 2. Người bệnh nằm ngửa, người thao tác đầu tiên dùng bàn tay phải đặt vào bụng dưới người bệnh, bàn tay trái úp lên bàn tay phải, day xoa 5 phút, sau đó dùng ngón cái và ngón giữa ấn vào các huyệt khí hải, quan nguyên, mỗi huyệt chừng 1 phút, cục bộ thấy căng đau và phát tán đến bộ phận sinh dục là được. 3. tư thế nằm ngửa, dùng đầu ngón tay cái ấn vào các huyệt tam âm giao, âm lăng tuyền, cả hai chân, mỗi huyệt chừng 1 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế nằm ngửa, lòng bàn tay phải đặt vào rốn, tay trái ấp lên bàn tay phải, hai tay cùng chà sát quanh rốn chừng 3 phút cho nóng lên là được, trước lúc đi ngủ và lúc trở dậy là 1 lần. 2. Tư thế ngồi, lưng hơi cong, các ngón hai tay lồng vào nhau, các ngón áp vào phần lưng dùng lực sát lên sát xuống 3 phút nóng lên là được. 20. Xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm là chỉ khi bắt đầu giao hợp, nam giới đã xuất tinh sớm, không thể giao hợp tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là nhân tố tinh thần đã gây ra xuất tinh sớm. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm sấp. Người thao tác dùng bàn tay day xoa theo chiều kim đồng hồ phần gần xương cụt 1 số lần. Đến mức cảm giác nóng lên, sau đó dùng ngón cái ấn vào các huyệt mệnh môn, thận du, thứ liêu, mỗi huyệt chừng 3 phút. 2. Tư thế nằm ngửa, dùng các ngón tay của hai bàn tay thay nhau ấn xoa phần bụng giữa và dưới chừng 5 phút. Sau đó dùng ngón cái ấn vào các huyệt khí hải, quan nguyên, túc tam lý, mỗi huyệt nửa phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. Tư thế ngồi, dùng bụng ngón cái ấn huyệt tam âm giao, mỗi huyệt 1 phút. 2. Tư thế đứng hoặc ngồi, làm động tác hít thở. Khi hít thì thu âm nang, âm kinh và tam môn. Khi thở thì thả ra, làm như vậy chừng 5 phút. 21. Di tinh. Di tinh là bệnh thường thấy ở nam giới trưởng thành. Phàm những trường hợp không hoạt động tình dục đã xuất tinh đều gọi là di tinh. Trong trường hợp nằng mộng mà di tinh thì gọi là mộng tinh. Nếu di tinh không phải là mộng tinh thì gọi là hoạt tinh. Có tới 80-90% thanh niên chưa kết hôn có hiện tượng này, thường là 1 tuần không quá 1 lần. Phần lớn đều vẫn ở trạng thái sinh lý bình thường. Nếu như 1 tuần di tinh 1 số lần hoặc trong 1 ngày vài lần thì đã thuộc về bệnh lý. Chẩn đoán, ngoài di tinh ra thường hay choáng váng đau đầu, tâm trạng hoang mang vô lực, lưng và chân thì đau mềm, tinh thần không phấn chấn, mất ngủ. Nguyên tắc điều trị, điều lý tâm tỳ. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm ngửa, dùng ngón cái hoặc ngón giữa ấn vào các huyệt, quan nguyên, trung cực, thần môn, tam âm giao, túc tam lý, mỗi huyệt chừng 2 phút. 2. Tư thế như trên, dùng các ngón tay của hai bàn tay vê cơ bụng từ trên xuống dưới của bụng dưới, rồi từ trái qua phải, rồi sau đó thả lỏng, làm đi làm lại chừng 2 phút. 3. Tư thế nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào tâm du, thận du, trí thất, mỗi huyệt chừng 2 phút. 4. Tư thế như trên, dùng bàn tay chà sát phần bụng, thỉnh thoảng rung và ý niệm tập trung từ 2 đến 3 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. Tư thế ngồi, dùng hai bàn tay đặt vào chỗ huyệt bát liêu ở đốt xương cùng, rồi chà sát, làm cho da hông cảm thấy nóng là được. 2. Tư thế đứng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tập hít thở sâu, ép kẹp phần hông và đùi lại để cho nội âm nâng lên, sau đó nót đít. Khi thở thì toàn thân thả lỏng. Làm đi làm lại 10 lần sẽ có hiệu quả nâng cao thể chất, điều chỉnh công năng sinh lý thần kinh, điều trị di tinh có hiệu quả. 22. Thống kinh. Nếu như trước, sau và trong quá trình hành kinh, đau bụng dưới hoặc những khó chịu khác ảnh hưởng đến sinh hoạt và công tác gọi là thống kinh. Thống kinh còn phân làm 2 loại, nguyên phát và kế phát. Thống kinh nguyên phát là chỉ xảy ra lúc mới đầu có kinh nguyệt, khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì thay đổi về bộ máy sinh dục. Còn thống kinh kế phát là chỉ do niêm mạc trong tử cung có triệu chứng lạ như viêm khoang chậu mạn tính, cổ tử cung hẹp, bị tắc nghẽn, vân vân, do sự thay đổi đó mà gây ra thống kinh. Chẩn đoán. Đặc điểm lâm sàng của bệnh này là đau bụng dưới khi hành kinh, Nó xảy ra mỗi lần hành kinh của các tháng, đau nhiều vào trước hành kinh 1 đến 2 ngày, cho đến khi bắt đầu hành kinh, đau một số giờ, có khi đau 1 trong 2 ngày, đau âm ỉ, cũng có khi như cào. Khi đau nhất, mặt người bệnh tái mét, ra mồ hôi lạnh, chân tay lạnh, khó chịu, nôn mửa, thậm chí còn hôn mê. Nơi đau thường là bụng dưới, nếu đau nặng còn lan tỏa đến phần hông và phần trên đùi. Một số sau khi kết hôn hoặc sinh nở xong là hết. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm ngửa, chi dưới hơi cong. Người thao tác dùng 5 ngón tay tóm đẩy kinh mạch nhâm bụng dưới từ rốn, véo lắc rồi lại thả lỏng, làm dần xuống chỗ xương cùng, làm nhiều lần trong 5 phút. 2. Tư thế nằm ngửa, dùng ngón giữa ấn vào các huyệt quan nguyên, trung cực, túc tam lý, mỗi huyệt 1 phút. 3. Tư thế nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào các huyệt can du, cách du, thận du, bát liêu, mỗi huyệt chừng 1 phút. 4. Tư thế nằm sấp, người thao tác dùng bàn tay chà sát phần hông cho đến nóng lên là được. 5. Tư thế nằm ngửa, dùng tiểu ngư tế chà sát, xéo hai bên bụng, từ chương môn đến thần khuyết, đới mạch đến quan nguyên, động tác đều chắc, làm từ 15 đến 20 lần. 6. Tư thế như trên, người thao tác dùng hai bàn tay chà sát từ nách xuống sườn hai bên phần ngực 3 đến 5 lần. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế ngồi, người bệnh dùng ngón cái ấn vào các huyệt tam âm giao, huyết hải, mỗi huyệt nửa phút, ấn thấy đau căng là được. 2. Nằm ngửa, người bệnh dùng bàn tay day xoa phần bụng, trọng điểm là từ rốn trở xuống bụng dưới, làm trong 3 đến 5 phút.